Thế giới tiên hiệp, chương 230, rồng mập hổ gầy. Góc truyện audio.com. Diệp Vân không biết rốt cuộc giữa Bạch Hiền và Tiêu Hàn có chuyện gì xảy ra. Nói thật hắn cũng chẳng quan tâm hai người đó có chung nhóm với nhau hay không. Lúc đó, hắn không rời đi, mà xoay người đi đến chỗ giám định, thăm dò toàn bộ quy tắc hoạt động của chợ mua bán. Đồng thời mau chóng quen thuộc với mọi thứ xung quanh. Đúng như lời Bạch Hiền và Tiêu Hàn, quy tắc chợ mua bán của Thiên Kiếm Tông là không được lừa gạt. Một khi tra ra, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, không những bị thu hồi tài sản phi pháp đó mà còn bị phạt tiền rất nặng. Thậm chí có thể bị trục xuất khỏi chợ, vĩnh viễn không được đi vào. Đối với đám người làm ăn lâu dài như Bạch Hiền, xử phạt như vậy thật không thể chấp nhận. 52.000 điểm cống hiến. Diệp Vân lúc đầu có sẵn 100 điểm, tổng là 53.000 điểm cống hiến. Nhìn trong đệ tử nội môn của Vô Ảnh Phong, cũng coi như là một khoản của cải khổng lồ. Thông thường, một đệ tử bình thường, dù gia nhập tất cả các tổ chức, điểm cống hiến một năm cỡ 500 điểm, mà Diệp Vân thu vào khi bán một gốc huyết diễm tinh quang. Bằng gấp trăm lần thu nhập một năm của họ, Diệp Vân dạo quanh một vòng chợ cũng không nhìn thấy thứ gì tốt. Bây giờ tầm mắt hắn cao rồi, thiên tài địa bảo trong Lôi Âm Hóa Long giới tùy tiện lấy ra một thứ cũng có thể khiến cho chợ mua bán tranh đoạt điên đảo. Những vật bình thường này tất nhiên không để vào mắt, Diệp Vân lững thững đi trên đường, tiếng gào liên tiếp hai bên khiến hắn có cảm giác trở lại thế tục. Bỗng nhiên, mấy đệ tử đi lại phía trước tỏ vẻ gấp gáp, chạy rất vội, một số chạy không kịp thì trốn sang hai bên. Dường như xuất hiện chuyện gì làm họ kinh sợ, đi mau đi mau. Một gã đệ tử áo xám đi ngang qua hắn. Dục, Diệp Vân không hiểu ý nên hỏi lại, phía trước sao thế? Đệ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Vân, bỏ lại một câu rồi lập tức rời đi. Ác bá chợ mua bán tới rồi. Chạy mau, ác bá, Diệp Vân sửng sốt, hắn vừa mới tìm hiểu. Quy tắc một phiên giao dịch ở chợ xem ra rất chính quy. Toàn bộ chợ mua bán đều do đội chấp pháp tại Điện Tông luật vận hành. Dù giá cả mua bán có chênh lệch nhưng cơ bản không có lừa đảo. Nhưng mà, ác bá này là chuyện gì đang xảy ra? Là ăn cướp hay ăn trộm? Hay còn gì khác? Dù sao được gọi là ác bá ở chợ mua bán thì dĩ nhiên là thể loại mua thấp bán cao. Thậm chí trộm cướp, chứ còn ác bá kiểu nào nữa đây? Diệp Vân không né tránh. Hắn dứt khoát đứng giữa đường, trái lại muốn nhìn tên ác bá này đến cùng có thể ác đến mức nào. Cuối cùng trước mắt không còn đệ tử nào quáng quàng chạy trốn hay điên cuồng chen lấn nữa. Chỉ thấy một đám người diễu võ dương oai đang đi tới. Ánh mắt soi khắp bốn phía, thỉnh thoảng, trong tay rút một cây roi, đánh từ sập đến nát những quầy hàng chưa kịp rời đi ở bên cạnh. Chúng ta đã cho bọn hắn mặt mũi. Thời gian dài trước khi ta đến đã báo cho bọn ngu này trốn cho xa. Ai dám cản đường ta rõ ràng là không sợ chết. Đúng vậy, cản đường chúng ta thực ra cũng có thể bỏ qua. Quan trọng là cái mặt nghèo kiết xác kia lại để chúng ta nhìn thấy. Thật sợ ánh mắt của chúng ta. Thật ra chúng ta chảo hoa có chút không đúng. Anh em chúng ta luôn nhiệt tình giúp đỡ. Đối xử hòa nhã với mọi người. Trong toàn chợ, ai chẳng nói cách ăn ở tốt đẹp của anh em chúng ta. Đội ngũ có hơn 10 người. Hai người dẫn đầu đang bước nhanh tới. Liếc một cái đã nhận ra được hai người này. Hai cái đầu trọc, một mập một gầy, gã mập khoảng 200-300 cân. Thân chỉ cao 4-5 thước. So với đệ tử bình thường đều muốn thấp hơn cả cái đầu. Mà gã còn lại giống như gậy trúc, vừa gầy vừa cao. Cân năng tuyệt đối không vượt quá 100 cân, anh mập. Xem kìa, phía trước có thằng không biết sống chết chặn đường chúng ta. Vẻ mặt gậy trúc đầy kinh ngạc hử, bí đao hít mắt nhìn sang. Tên này lớn lên xấu như thế, còn dám chặn đường, không bằng cứ đánh hắn đánh quách đi, anh mập. Lời này của ngươi sai rồi, không phải người huynh đệ đây muốn phản bác ngươi. Thế nhưng chúng ta luôn hết lòng giúp đỡ mọi người. Sao có thể mở miệng là chém chém giết giết, đến nỗi không màng sống chết ở phải. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ, cho dù muốn hắn chết thì cũng phải âm thầm ra tay.